Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 399 mật hội. Luffy bị Sanji cùng Franky một tả một hữu giá trụ cánh tay ra bên ngoài chạy. Hắn hai chỉ cục tẩy cánh tay đặt ở bên miệng, đối với tử quán nội hô: "Vivi, nói cho ta ra ra, ta sẽ không đi đương hải quân." Hắn thanh âm xa xa truyền tới. Vivi nhìn Rayleigh liếc mắt một cái. Hai người đều cảm thấy có điểm xấu hổ, nhiều có sức sống người trẻ tuổi a. Đi đương hải quân đáng tiếc, có phải hay không? Rayleigh vui tươi hớn hở hỏi, trước mắt bao người. Vivi chỉ có thể lắc đầu. Chức trách nơi, thật là không thể không chiến a. Đều lui ra phía sau. Vị này chính là ngày xưa hải tặc vương Roger phó thủ. Minh vương Rayleigh, nàng cùng nguyên thời không Kizaru lựa chọn không sai biệt lắm. Không phải ta không nỗ lực truy kích, là địch nhân quá cường. Sợ thủ hạ không biết. Nàng còn cố ý điểm ra Rayleigh thân phận, nàng chậm rãi rút ra Nidai Kitetsu. Không có tiến vào quỷ hút máu hình thái nàng cùng Rayleigh không sai biệt lắm cao. Nàng dùng chính là võ sĩ đao, mà Rayleigh dùng càng như là truyền thống ý nghĩa thượng trường kiếm. Hai người đối diện mấy giây, đồng thời ra chiêu ca, một tiếng giòn vang. Đao kiếm tương giao, hai người đều có điều giữ lại. Sử dụng tất cả đều là Busosoku, lẫn nhau Busosoku trình độ không sai biệt lắm. Bọn họ lao ra tử quán, dọc theo đường phố chạy như bay. Ở người qua đường nhóm kinh ngạc trong ánh mắt, đánh hơn 10 chiêu, Vivi thủ đoạn vừa lật, dựa vào càng tốt hơn lực lượng ngăn chặn đối phương mũi kiếm. Lúc sau nhanh như tia chớp, một đao hoa hướng Rayleigh yết hầu. Lão nhân phản ứng đồng dạng nhanh chóng, ăn mặc dép lê bàn chân mãnh dẫm mặt đất, lui về phía sau một bước. Giờ kiếm giá trụ nàng này nhất chiêu, nàng hoặc thật hoặc giả mà hướng Luffy chạy trốn phương hướng. Đuổi theo hai lần, đều bị Rayleigh dùng cao siêu kiếm pháp chặn lại xuống dưới, lão nhân ra. Ta cần phải dùng toàn lực a. Nàng nói xong liền tiến vào quỷ hút máu hình thái. Càng lấy ra Enma. Trên cao nhìn xuống, dùng Âu Đần nhị đao lưu phương thức, liên tục phách chém, khởi xướng một đợt mau công. U, đây là Kozuki Âu Đần chiêu thức đi. Hải quân đại tướng sử dụng hải tặc chiêu thức, này thích hợp sao? Rayleigh trên nét mặt cũng không giống phía trước như vậy tùy ý. Hắn chống đỡ, đón đỡ, cơ bản áp dụng thủ thế. Mỗi lần đều dùng nhất tỉnh thể lực phương thức ứng đối. Có thể nói là phòng ngự đến tích thủy bất lậu, chỉ là hải tặc chiêu thức mà thôi. Thế giới chính phủ không có phương diện này pháp quy nói không thể dùng đi. Kia xác thật là không có, mãnh công mười mấy phút. Vivi mặt không đổi sắc, Rayleigh cũng biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn đến lão nhân Thái Dương xuất hiện một ít tinh mịn mồ hôi, hắn thể lực không đủ. Chẳng sợ khí phách cùng kiếm thuật vẫn như cũ là đương thời đỉnh cấp trình độ, nhưng khuyết thiếu thể lực, này liền làm hắn rất nhiều thời điểm lòng có dư mà lực không đủ. Lại là hải tặc vương phó thủ cũng vô dụng, hắn chung quy là già rồi. Vivi một bên chiến đấu, một bên còn có thừa hạ đánh giá một bên quan chiến Seki. Đừng nhìn ta, ta chính là một cái khai tử quán người thường. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng chỉ là một cái mạ màng lão thợ thủ công. Đại tướng vẫn là buông tha chúng ta đi. Rayleigh phỏng chừng Luffy đã chạy xa. Lập tức làm ra một bộ chính mình tuổi già sức yếu, vô lực tái chiến bộ dáng. Vivi thuận sườn núi hạ lừa. À, phải không? Kia xem ra là ta hiểu lầm. Các ngươi nhất định phải tuân thủ thế giới chính phủ pháp luật. Không thể che chở hải tặc. Đã biết sao? Tốt tốt, ở Rayleigh bên này trì hoãn mười mấy phút. Lại muốn tìm mũ rơm một đám thời điểm. Sớm không ai ảnh, này liền như là một cái tiểu nhạc đệm. Vivi rời đi tiểu tử quán. Tiếp tục mang theo hải quân ở Sabao đi quần đảo đà kích hải tặc. Không có gì kết cấu. Thấy một cái chảo một cái. Cơ linh sẽ chính mình trốn đi. Nàng cũng lười đến tìm. Đuôi mù, chính mình đụng phải tới. Nàng liền trực tiếp ra tay bắt người. Vivi ở Sabaody quần đảo tìm tòi hai vòng, đem phía trước lọt lưới ích Drake cũng cấp bắt được, cho dù Drake là hải quân nằm vùng. Lúc này cũng đến đem hắn bắt lại. Người không thể sở hữu hải tặc đều chảo. Liền lậu như vậy một cái a. Vậy quá rõ ràng, Sabaody quần đảo một gian hẻo lánh phòng ốc nội. Vivi cùng Robin bí mật gặp mặt, chúng ta hảo bằng hữu Crocodile tiên sinh phạm đại sự. Người biết không? Robin mặt mày đều mang theo ý cười. Nhìn đến xa cá sấu xui xẻo. Nàng là rất vui vẻ, xảy ra chuyện gì? Vivi vẫn luôn vội hồ hồ. Nàng thật đúng là không biết, xa cá sấu giết một cái thiên long nhân, cái gì? Hắn lá gan lại là như vậy đại. Vivi hoảng sợ, trên đảo quá rối loạn. Robin che giấu thật sự nhanh chóng. Tin tức cũng không có truyền lại ra tới. Bất quá đây cũng là tạm thời. Giấy không thể gói được lửa. Chuyện này thực mau liền sẽ bại lộ ra tới. Xa cá sấu tâm thái ta cảm thấy ra một chút vấn đề. Hắn bạo phát Haosoku Haki. Lúc sau như là điên rồi giống nhau. Ở trong đám người điên cuồng chém giết. Cái kia kêu Salus Thiên Long nhân chính là ở hỗn chiến chung bị giết. Robin đúng sự thật rằng. Thuật lúc ấy phát sinh cảnh tượng. Nàng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Ngày thường như vậy bình tĩnh một người. Như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy điên đâu. Vivi lắc đầu. Này cũng không phải là ta động tay chân. Tên kia. Có thể là nghẹn hỏng rồi đi. Nàng chỉ có thể như vậy suy đoán. Xa cá sấu tính cách phi thường âm trầm. Gian tà. Loại người này ở trải qua thay đổi rất nhanh tâm cảnh khi. Xác thật sẽ sinh ra một ít liền chính hắn đều đoán trước không đến xúc động. Robin cười cười. Không có ở xa cá sấu sự thượng nói chuyện. Mà là nói lên các nàng muốn làm đại sự. Cách mạng quân đã tiếp thu đến ngươi cho bọn hắn vũ khí. A bên kia cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Alabasta chuẩn bị tốt sao? Alabasta chuẩn bị xa xa chưa nói tới đầy đủ. Nhưng chỉ cần cách mạng quân suy yếu thế giới chính phủ. Hải quân suy yếu hải tặc. Tứ phương thế lực đồng thời bị hao tổn. Chính là nàng dơ lên cao đại kỳ. Chính thức xuất binh thời khắc không sai biệt lắm. Đây là Mary Joy binh lực bố phòng đồ. Người tìm cơ hội giao cho Dragon. Vivi đem chính mình ở Steelbone công trong văn phòng. Mượn cơ hội nghe được tình báo tập hợp ở bên nhau. Chế thành bản vẽ. Giao cho Robin, cách mạng quân bên kia ở Sabo kế hoạch hạ. Chế định một cái thẳng đảo Hoàng Long kế hoạch tứ hải trong vòng phản loạn chỉ là hấp dẫn lực chú ý. Lợi thế, có thể hay không thành công đều dâu ria. Cách mạng quân tưởng một lần là xong. Cái gì Gorose, cái gì Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ, đều là tội nhân. Tận diệt rớt liền tính xong việc. Hiện tại trong tay nhiều xa cá sấu cái này đại sát khí. Bọn họ đối với ám sát hành động càng có nắm chắc. Cái này ý tưởng trung tâm cùng Vivi có tương đồng. Chỗ, bất quá nàng là tưởng quang minh chính đại mà diệt trừ u ác tính giống nhau Thiên Long Nhân. Giữ lại thế giới chính phủ chức năng, hai bên mục đích tương đồng. Thủ đoạn bất đồng, không thể nói ai yêu ai kém, đối với cách mạng quân mưu hoa. Nàng là thấy vậy vui mừng. Làm cho bọn họ đi sát Thiên Long Nhân đi. Yêu cầu cái gì tình báo? Ta đều có thể cung cấp. Vivi đem Robin trên dưới đánh giá hai mắt. Người khí phách giống như không nhiều ít tăng trưởng. Có phải hay không rời đi Alabasta liền không luyện nữa quá? Robin cường tự cười cười. Ở luyện, vẫn luôn luyện đâu. Hết chương.